Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, phần 122. Chúng nó giống như là tang thi tiến hóa tới rồi một cái gì giai đoạn. Do đó cốt cách cùng hình thái sinh ra chất lượng thượng biến dị. Hình thể chỉ có bình thường tang thi 2/3, từng con nhìn đặc biệt làm người khủng hoảng. Bình yên nội tâm một cái run run, nhìn ngoài cửa sổ thịnh cảnh, ôm chặt Oa Oa, không tự giác hỏi, đây là tang thi sao? Tang thi đều là người biến, chúng nó từ hành động thong thả ngũ cảm đều thất, dần dần tiến hóa ra thính giác, khứu giác, thị giác cùng vị giác. Hiện tại tiệm su thú hóa tiểu tang thi, đều là tang thi trở nên sao? Chúng nó rốt cuộc muốn tiến hóa thành một cái bộ dáng gì trung cực hình thái? Cũng chưa biết, hiện tại không biết nhiều như vậy số lượng tiểu tang thi là từ địa phương nào tới chiến luyện. Lắc đầu, đáng được ăn mừng chính là, chúng nó còn khá tốt giết tiểu tang thi da mỏng cốt giòn. Tuy rằng so với Mạt Thế Sau vừa mới thi hóa những cái đó tang thi tới, có vẻ càng cứng rắn tàn bạo chút, nhưng cùng kim hệ tang thi tương đối, lại dễ giết rất nhiều. Chỉ là chúng nó ăn thịt thực, bên này nhân khí náo nhiệt, lão thử cũng nhiều, cho nên liền đều hướng này đống thương thành mà đến. Hơn nữa chúng nó trưởng thành thực mau, bình thường động vật muốn lớn lên, dù sao cũng phải trải qua như vậy một cái dài dòng tiến hóa quá trình. Này đó tiểu tăng thi lại là ăn liền trường, thấy phong trường, hơi lớn hơn một chút cái đầu tiểu tang thi, quỳ rạp trên mặt đất, xương sống phồng lên, đều có thể nhìn đến trên lưng gai xương, tựa hồ muốn nứt vỡ làn da toát ra tới giống nhau. 434 chương chặt đứt này chuỗi thực vật kia hiện tại phải làm sao bây giờ? Bình yên nội tâm một chút đều không thể thả lỏng lại. Cùng chiến luyện đi ra ngoài. Đứng ở vòng bảo hộ bên cạnh, hỏi, chúng ta có thể hay không vòng khai tương thành, rời đi cái này địa phương, đối mặt hiện giờ tả hữu giáp công, lui không thể tiến tương thành, tiến vô pháp hồi thiết ti thôn hiện trạng. Bình yên duy nhất nghĩ đến biện pháp, chính là từ tương thành bên cạnh vòng, sau đó bắc thượng. Thật vất vả đã đem thủy hệ tang thi dịch tới rồi lầu 1 triệu như. Nghe vậy, lắc đầu, đứng ở lầu 1 bậc thang, ngẩng đầu, hướng Bình Yên nói, không thể làm chúng nó tiếp tục ăn xong đi. Lão thử là chúng nó tiến hóa đồ ăn nơi phát ra, tuy rằng không thể xác định tang thi là dựa vào cái gì tiến hóa, nhưng triệu như đã từng ở thiết ti thôn ngốc quá. Cùng chữa bệnh hệ thống người cũng nhiều ít có chút quen thuộc. Mơ hồ biết đã từng ở thiết ti thôn, có người đến ra như vậy một cái kết luận, nói tang thi tiến hóa, cùng chúng nó ăn cơm nhiều ít có quan hệ. Ý tứ chính là, một con tang thi nó ăn càng nhiều, tiến hóa tốc độ liền càng nhanh. Điểm này cùng những cái đó biến dị động vật cùng thực vật biến dị có hiệu quả như nhau chi diệu. Bất quá biến dị động vật cùng thực vật là ăn càng nhiều, sinh sôi nảy nở càng nhanh. Biến dị tang thi là ăn càng nhiều, cấp bậc liền thăng càng nhanh. Nếu muốn đường vòng nói, chỉ có thể hướng lại nam hạ, hướng nam vòng. Chiến luyện cau mày, chính là hiện tại hướng nam đi không phải một cái ý kiến hay. Bình yên là cái địa lý ngu ngốc, tương thành chung quanh cái gì lộ, nàng hoàn toàn không biết. Bất quá mặc dù cái gì cũng không biết, Bình yên cũng nghe minh bạch chiến luyện ý tứ, chính là hiện tại muốn từ tương thành vòng, cũng chỉ có hướng nam đi. Nhưng là phía nam, đích xác không phải một cái hảo nơi đi. Không thể lại hướng nam, nghe nói phía nam thành thị là một tòa thành thi hóa. Dựa theo hiện tại cái này tang thi tiến hóa tốc độ tới xem, nói không chừng phía nam toàn bộ thành thị đều là kim hệ hoặc là thủy hệ tang thi. Kia đến lúc đó chạy cũng chưa địa phương chạy. Chúng ta đây liền dứt khoát, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Chặt đứt này chuỗi thực vật bình yên hoành tâm. Nếu bị này mạt thế bước đến nỗi này, vậy tới phiếu đại hảo. Bên người chiến luyện cười gật đầu. Hắn trong lòng tưởng, cũng là ý tứ này. Bình yên cái gọi là chuỗi thực vật, đó là lão thử ăn thực vật, sinh sôi nảy nở, cấp tang thi cung cấp tiến hóa huyết nhục. Tang thi tiến hóa, đối tất cả mọi người không chỗ tốt. Nếu bọn họ tiến không được, lui không được, vậy lưu lại nơi này, trước chặt đứt tiểu các tang thi đồ ăn, làm tang thi tiến hóa không được, hoặc là lùi lại tiến hóa. Đầu tiên phải làm chính là tiêu diệt bến xe nội chuột oa, chính là hiện tại nhân thủ hữu hạn. Đi diệt chuột oa không phải đi đi liền hồi sự tình. Chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm hai cái sức chiến đấu ắt không thể thiếu. Mà hai người bọn họ vừa đi, Bình Yên một người, chính là lại nghịch thiên, cũng chỉ không được nhiều như vậy tiểu tang thi. Chiến luyện cũng tuyệt đối không có khả năng đem Bình Yên cùng oa oa một mình lưu lại nơi này. Chúng ta cùng đi. Bình Yên gật đầu, nàng tưởng nàng minh bạch chiến luyện ý tứ. Chuột oa cần thiết đến diệt, nàng cùng oa oa cũng không thể lưu tại chiến luyện quan tâm không đến địa phương. Cho nên duy nay chi kế, chính là đại gia cùng nhau đi, chỉnh thể hành động, sức chiến đấu phương không thể bị suy yếu. Muốn bảo hộ người, cũng thời khắc ở vào bảo hộ bên trong. Ánh sáng vựng ám phía trước cửa sổ, trong suốt pha lê lộ ra ánh lửa, bầu trời ánh trăng cũng tản ra sáng tỏ ánh trăng. Chiến luyện nhìn Bình Yên, không nói chuyện, ánh mắt kia có chút xấu xa, không biết suy nghĩ gì ý đồ xấu. 435 chương tịnh sẽ chơi lưu manh này ánh mắt làm người cảm thấy. Chiến luyện trong lòng tưởng, ước chừng không phải cái gì đại sự. Bình Yên ôm oa oa, có chút xấu hổ hướng hắn cười cười, tưởng nhắc nhở chiến luyện đại sự làm trọng, lại cường điệu một phen. Dù sao lưu lại nơi này, chúng ta tình cảnh sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Tiểu tăng thi ăn càng nhiều liền càng khó sát, không bằng đi diệt chuột oa. Như vậy chúng ta còn có một đường sinh cơ, đúng không? Chiến luyện vẫn là không nói chuyện. Hai trong mắt ánh ngoài cửa sổ quang, nhìn Bình Yên, cúi đầu, Bình Yên thanh khụ một tiếng, tim đập nhanh mấy chục, quay đầu đi, ta, lời nói còn chưa nói xong, chiến luyện môi liền đuổi theo lại đây, hắn cung bối, Bình Yên sau này lui hai bước, bị hắn hôn một cái môi, Bình Yên ngây ngẩn cả người, cổ vẫn luôn, lại thối lui. Nhìn gần trong gang tấc chiến luyện, giây tiếp theo, hắn lại đuổi theo, hôn nàng, rũ mục, tể ở Bình Yên cùng chiến luyện trung gian oa oa, ha ha ha cười lớn, tay nhỏ vỗ chiến luyện mặt, đầu cũng thấu qua đi, hướng chiến luyện trên mặt đâm, thành phá hư không khí siêu cao thủ, nhìn dáng vẻ, nàng cũng là muốn chơi thân thân, chiến luyện đứng thẳng. Ánh lửa chung cười nhìn Bình Yên, kia biểu tình bĩ bĩ, có loại ngươi tới đánh ta a vô lại cảm. Bình Yên đó là hừ một tiếng, ôm oa oa, quay đầu, không đi xem chiến luyện, xấu hổ, tim đập ra tốc, tâm tình rung động, muốn mệnh, nàng tưởng nàng là cảm tạ này ánh lửa che lấp, nếu không lúc này thật là... hận không thể một quyền lôi tử chiến luyện tính. Vì thế trách mắng, người khác làm đại sự phía trước đều là vẻ mặt bi tráng, ngươi nhưng thật ra tốt. Tịnh sẽ chơi lưu manh, ta chơi lưu manh thời điểm chỗ nào là cái dạng này. Ngươi lại không phải không biết toàn thân không cởi sạch. Ở chiến luyện nơi này, liền không gọi chơi lưu manh. Hắn như là cái không có việc gì người giống nhau. Thân song bình yên nhếch miệng liền cười, lộ ra một hàm răng trắng. Hôn hôn vẫn luôn muốn thân thân oa oa. Xoay người ra trang phục cửa hàng, đi cùng Lạc Phi Phàm nói chuyện này tình đi. Oa oa oai thân mình, chuyển qua đầu nhỏ, cầm cái chán đi khái bình yên mặt, trong miệng hừ hừ a a, phảng phất nói làm bình yên cũng muốn thân nàng giống nhau. Bình yên liền quay mặt đi liền, hôn hôn oa oa mặt, ôm oa oa ra cửa, nói tốt muốn cùng nhau hướng bến xe phương hướng sát đi. Đêm kia chuột oa diệt căn, như vậy trước đó, vật tư gì đó đều đến chuẩn bị tốt. Này Thương Thành tuy rằng bị số sóng dị năng giả quá cảnh, giặt sạch một lần lại một lần, khá vậy có rất nhiều vật tư là bọn họ không cần, hoặc là nhu cầu không nhiều lắm mà ni tỉ như em bé món đồ chơi, quần áo, tã giấy linh tinh. Này đó ở Mậu Anh trong tiệm liền có rất nhiều. Bình Yên cùng Tiểu Bạc Hà Hằng Hằng cùng nhau liền phụ trách thu thập mấy thứ này. Vân Đào mang theo Lương Tử Ngộ đi chữ ven đường trong xe xăng. Chiến luyện thì tại xe vận tải thùng xe mặt sau lộng một đoạn tân thùng xe, trang thượng bốn cái lốp xe, liền đi theo xe vận tải mặt sau. Hắn là kim hệ dị năng giả, lộng này đó lon sắt vải còn rất nhẹ nhàng. Uy, mau xuống dưới xem. Vân Đào tiếng kêu ở Thương Thành phía dưới vang lên. Sắc trời dần sáng chung, Bình Yên ôm oa oa chạy ra tràn đầy bàn thứ cầu cửa hông, chạm đến thật xa liền thấy Vân Đào mở ra một chiếc xe bồn chở xăng, rất là hưng phấn từ Thương Thành mặt sau xoay lại đây. Trên mặt đất bàn thứ cầu ở lăn lộn, theo Bình Yên đi lại, chúng nó cũng đi phía trước lăn đi, vô thành một cái con nhím mặt đường, vẫn luôn hướng bến xe phương hướng lăn lộn. Hiện tại chiến luyện đã biết kim hệ tăng thi tinh hạch sẽ cho Bình Yên thực vật mang đến chút cái dạng gì dị năng thêm vào, cho nên trên cơ bản sở hữu kim hệ tinh hạch đều sẽ để lại cho Bình Yên. Nhưng kim hệ tang thi đã sớm sát xong rồi, vì thuận lợi tiến vào chuột oa, Bình Yên vẫn chưa lại tiếp tục sử dụng kim hệ tinh hạch. 436 chương, nơi này đâu có một viên tinh hạch. Không phải Bình Yên sợ đau, mà là đau đắc dụng ở lưỡi dao thượng, chuột trong ổ còn không biết là loại cái gì trạng huống, đến lúc đó bò phải dùng đến kim hệ tinh hạch, ngược lại lại đã không có. Nàng ôm oa oa đứng ở xe bồn chở sang ghế điều khiển bên cạnh, ngẩng đầu nhìn mở ra cửa sổ xe Vân Đào, cười hỏi: Đào ca, này chỗ nào tới? Không biết ai ném ở trạm xăng dầu mặt sau tràn đầy một xe du, đủ chúng ta dùng thật lâu. Vân Đào vui vẻ ra mặt, hoa dâm thái dương ở ánh lửa chiếu dọi xuống có vẻ ửng đỏ. Lớn như vậy một chiếc tràn đầy đều là xăng xe bồn chở xăng, đúng là trời cho bảo bối. Làm chịu xăng đều chịu chết lặng Vân Đào, như đạt được chí bảo. Hắn tưởng hắn đến Ly Lạc Phi Phàm xa một ít, nếu không này vại du cấp lộng không có. Thực sự đáng tiếc, Lương Tử Ngộ cũng là thật cao hứng, cùng Vân Đào cùng nhau ngồi ở khoang điều khiển, nhìn đứng ở cách đó không xa Triệu Như, lên tiếng kêu lên: A Như, lại đây nhìn xem, chúng ta tìm được bảo bối. Triệu Như đã mau đem kia chỉ thủy hệ tang thi cấp ma. Không có, ngẩng đầu nhìn Lương Tử Ngộ liếc mắt một cái, không nói chuyện. Nàng hoa một cái ban ngày thời gian, đêm này chỉ thủy hệ tang thi từ lầu 2 dịch đến dưới lầu, làm Bình Yên bàn thứ cầu hấp thu thủy hệ tang thi thủy phân. Kết quả Triệu Như phát hiện này thủy hệ tang thi quả thực chính là tưới hoa năng thủ. Bàn thứ cầu hấp thu mấy cái giờ mới dần dần đêm này chỉ thủy hệ tang thi hình thể càng hút càng nhỏ. Càng hút càng nhỏ, mà Triệu Như đâu, liền như vậy khô đứng mấy cái giờ. Đương nhiên cũng không xem như khô chạm, nàng quanh thân năng lượng điều hành, chỉ có chính nàng có thể minh bạch, người khác xem nàng đứng mà thôi, chính nàng lại là biết, nàng có thể điều hành năng lượng, so phía trước nhiều thượng gần như một nửa. Bình yên, ngươi lại đây xem, Triệu Như đột nhiên hét to một tiếng, dọa Bình yên một cú sốc. Nàng đứng ở xe bồn chở xăng bên cạnh, quay đầu lại nhìn lại, cũng chỉ thấy Triệu Như dưới chân mạo hiểm một cổ nước suối. Chung quanh bàn thứ cầu từng viên bị thủy chướng đầy nơi nơi lăn. Bình yên liền ôm oa oa chạy tiến lên đi, cúi đầu vừa thấy, hỏi, ngươi muốn ta nhìn cái gì? Thấy sao, nơi này đầu có một viên tinh hạch. Triệu Như khom lưng, duỗi tay, chỉ vào kia cổ đổ rào rào ra bên ngoài mạo thủy nước suối. Đôi Bình yên nói, ngươi thấy sao, trong suốt, vô hình vô trạng, hảo huyền a, ta cái gì cũng chưa thấy. Bình yên lắc đầu, nàng chỉ nhìn thấy nàng bàn thứ cầu hút thủy hút thật sự căng. Ước chừng này thủy hệ tăng thi thủy, cũng là rất có dinh dưỡng. Cho nên bàn thứ cầu hút thật sự vui sướng. Đến nỗi Triệu Như nói cái gì tinh hạch, vô hình vô trạng, còn trong suốt, thứ Bình yên ngu dốt. Nàng thật sự cái gì cũng chưa nhìn ra tới. Triệu Như hận sắt không thành thép nhìn Bình yên liếc mắt một cái. Đợi đến dưới chân nước suối đình chỉ toát ra tới. Nàng khom lưng, chỉ vào một viên bàn thứ cầu trên người kia viên bọt nước. Nói, chính là cái này, đây là tinh hạch sao? Bình yên cúi đầu nhìn, thuận tay chít bồn hoa một cây nhánh cây, chọc chọc kia bàn thứ cầu gai nhọn chung bọt nước liền cùng đạn châu giống nhau đại, quả nhiên như Triệu Như theo như lời, trong suốt, vô hình vô trạng, một chọc một tán, tan lúc sau, lại hội tụ thành một đoàn, hảo thần kỳ, ai? Ta nói Triệu Như, không bằng ngươi đem này thủy hệ tang thi tinh hạch cấp hấp thu. Bình yên không tự giác vươn đầu, lưỡi tới, liếm liếm môi, trong miệng nước miếng phân bố ra tới. Nàng cảm thấy này hẳn là có thể ăn, vì thế cấp Triệu Như ra siêu chủ ý. Không chuẩn ngươi hấp thu này viên tinh hạch, ngươi phải nói thăng thiên đâu. 437 chương trước thu hồi đến đây đi. Triệu Như quay đầu nhìn Bình yên, trắng nàng liếc mắt một cái. Đúng vậy, đã chết còn không phải là đắc đạo thăng thiên sao? Bình yên đó là nhấp môi cười. Nàng xoay người từ bán đồ trang sức trên quầy hàng nhảy ra một con vàng làm tiểu bảo hộp, cầm cái tiểu kim cái muỗng, đem cầu gai thứ thủy hệ tang thi tinh hạch cấp múc lên. Quơ quơ, cảm giác này thủy hệ tinh hạch liền cùng thạch trái cây giống nhau trơn trượt. Ở cái muỗng xoay chuyển, Bình yên liền bỏ vào tiểu bảo hộp. Thu hảo, đối Triệu Như nói, hết chương.